Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 195 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đang ở phía ngoài của khu vực khắc ám số 6, và tại đây có một tên công tử tên là Tông Hoài. Hắn sai Âm Dương Nhị Lão thủ hạ của mình muốn bắt nạt Vân Phi Dương. Và như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 195 có tựa đề Chiến Chí Tôn Hậu Kỳ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Câu nói của Vân Phi Dương đã triệt để kích thích sát cơ của Tông Hoài. Hắn liền hạ lệnh: Âm Dương Nhị Lão, giết hắn. Âm Dương Nhị Lão sao? Mọi người nghe vậy thì khẽ giật mình. Bọn họ nghe nói qua Mê Tung giới có hai người cửu âm cửu dương chi thể, tu luyện âm dương thuộc tính cực kỳ là hiếm thấy. Đột nhiên có hai lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau lưng của Tông Hoài. Đột nhiên mở mắt ra, bốn con người phát ra tinh quang. Xem ra họ thật đúng là Âm Dương Nhị Lão. Từ khi tức bọn họ bạo phát quanh thân tới mà xem, cảnh giới cũng đã đạt tới Chí Tôn Hậu Kỳ. Hai người này bay đến, đứng ở trên khoảng không chiến thuyền của Vân Phi Dương, khóa chặt người hắn, tựa giống như là nhìn xuống một con kiến hồi. Tiểu tử, lão giả gọi là Dương Khuy thản nhiên nói: Đắc tội cùng với công tử nhà ta, muốn bảo mệnh thì tự phế võ công. Tự phế võ công sao? Vân Phi Dương cười rộ lên: Không có hổ là thủ hạ của con cháu giới chủ, thật là phách lối. Người có thể cự tuyệt, lão giả Âm Khuy nói: Kết cục sẽ sống không bằng chết. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Mọi người nhào nhào lắc đầu thầm nghĩ: Người này sắp chết đến nơi rồi còn bình tĩnh như vậy, tâm tính cũng thật là vững. Vân Phi Dương đối bính cùng với Mê Tung tiên tử một trường, đã để cho bọn hắn đoán được thực lực của người này khoảng ở Chí Tôn trung kỳ. Đối mặt với hai cường giả đồng thu Âm Dương Chí Tôn hậu kỳ, kết cục quả nhiên là sẽ là sống không bằng chết. Tống Hoài thản nhiên nói: Tiểu thợ, dù cho là người có tự phế võ công, quỳ xuống cầu tình, thì bản thiếu cũng sẽ không cho người. Hắn truy cầu Mê Tung tiên tử đã lâu, bây giờ bắt được cơ hội, khẳng định là phải biểu hiện tốt một chút. Vân Phi Dương không có để ý tới tên này, mà nhìn về phía Âm Dương Nhị Lão. Các người là cùng một chỗ đồng thủ, hay là từng người lên? Âm Khuy thản nhiên nói: Đối phó với tiểu tạc sống như người, một người lão hủ thôi là đủ. Nói rồi thì nhẹ nhàng giơ tay lên, âm khí bằng bạc cao thét, cường độ tăng lên tới 300.000 trọng chân lâm lực. Người này cũng không có vận dụng thể vũ khí, chỉ dùng lực lượng tự thân đơn thuần. Không có hổ là cửu âm chi thể, dưới những trở bàn tay đã ngưng thụ ra chân lòng lực mạnh đến như vậy. Mọi người sợ hãi thán phục. Phổ thông Chí Tôn hậu kỳ không có sử dụng vũ khí, thân thể bạo phát bình thường đại khái khoảng chừng 20 vạn. Tiên thiên cửu âm chi thể giống như là Âm Khuy, rõ ràng là cao hơn Chí Tôn hậu kỳ phổ thông một bậc. 30 vạn rất lợi hại sao? Đứng ở trên chiến thuyền, Là một cùng với Phần Lịch nhất thời cười lạnh không thôi. Đối với người khác mà nói, lão đầu này thật rất ngưu bức, thế nhưng trước mặt bọn ta thì thật là yếu. Dù sao hắn mới đến hóa thần cảnh Quy Thiên Kỳ từng chín, đã có thể lấy thân thể thuần túy bộc phát ra 25 vạn chân âm lực. Đương nhiên loại chuyện này người khác không biết, coi như nói ra cũng không có ai tin. Tiểu tử, tự phế võ công hay sống không bằng chết, tự mình tới lựa chọn đi. Âm Khuy nhẹ nhàng giơ tay, âm khí ngưng tụ bên ngoài cấp tốc hóa thành một đầu phượng thú dương cánh bay lượn. Bà phát lực lượng mạnh mẽ khiến cho mọi người nhất thời phán định rằng đây là vũ khí địa giai cao phẩm, chỉ là phải đạt tới 40 vạn trọng. Nếu như chiều này mà đánh xuống tên tiểu tử kia và cái chiến thuyền, khẳng định là sẽ tại chỗ mẫn diệt. Mọi người nghị luận. Mê Tùng tiền tử cao ngạo đứng ở đó, con mắt đều không có thèm nhìn Vân Phi Dương, bởi vì nàng biết người này ngày hôm nay hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Ba điều này chính là kết cục khi mà đắc tội cùng với bản cô nương. Thật có lỗi, ta chọn cái thứ ba. Phật Vị Sương nói. Mọi người ngạc nhiên, lựa chọn thứ ba sao? Soạt, Phật Vị Sương nhẹ nhàng nâng tay lên, trong con người hẹp dài xẹt qua một tia sắt gờ. Cái lựa chọn thứ ba này chính là người chết. Chữ chết vừa mới dứt lời thì bên trên hư không mây đen liền cấp tốc ngưng tụ, mang theo khí tức hoàng vù. Đối mặt với một chí tôn hậu kỳ, Phật Vị Sương vận dụng tới phiên thiên thủ mà hắn đã tới khi thiên kỳ thi triển ra, uy lực hình thành cực mạnh. Mọi người cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ kìa, thần sắc đều đại biến. Dù Mê Tung tiên tử cũng là nhíu chặt mày, từ hồ cảm nhận được mây đen đang hình thành này không hề đơn giản. Vào lúc này, cử thủ và tầng mây xuất hiện, từng đạo ánh lôi quấn quanh mang theo khí tức khiến cho cả vùng vũ trụ này ảm đạm xuống. Thiền giai, đây tuyệt đối là thiền giai vũ kỹ. Có người hoảng sợ hô to, vẻ mặt của các chí tôn khác cũng là nghiêm túc, hiển nhiên không nghĩ tới một lượng đoạt giả niên kỳ nhỏ như vậy mà có thể thi triển ra vũ kỹ thiên giai. Tâm thần của Âm Khuy cũng chấn động, lúc này hét lớn một tiếng, âm khí bàng bạc thốt nhiên phun trào rót vào Âm Phượng, làm cho thể trạng của Âm Phượng không có ngừng biến lớn, uy lực cũng được tăng cường. Tiểu tử, có thiên giai vũ kỹ thì cũng phải chết. Âm khí hóa thành phượng thú được Âm Khuy đốc thúc, huy động cánh hướng về phía Vân Phi Sương. Lúc này công kích Vân Phi Sương là phi thường sáng suốt, bởi vì chỉ cần đánh bại hắn, uy lực thiên giai chứng ấn sẽ bị giảm mạnh. Âm Phượng mang theo gần 50 vạn trọng, giống như là một chuôi lợi kiếm hủy thiên diệt địa vào tới Vân Phi Sương, mà hắn vẫn đứng ngạo nghễ ở trên thuyền. Phía thiên thủ cực tốc trần áp xuống, tốc độ hoàn toàn không có kém gì Âm Phượng. Hai người, hai loại vũ khí đang so tốc độ. Bất quá trong suy nghĩ của rất nhiều võ giả, Âm Khuy ngưng tụ ra Âm Phượng có tốc độ nhanh hơn cự thủ kia một chút. Cao thủ so chiều, dù là dẫn trước một chút tốc độ thôi, cũng có thể đủ để phân ra thắng bại. Tiểu tử này thi triển ra vũ khí thiên giai, thực là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng bất quá, kết cục cuối cùng thì vẫn phải chết thôi. Cường giả Mê Tung giới kia cũng là sẽ trốn không thoát trường ấn, ngay cả một kích cũng là sẽ bị thương. Mọi người suy đoán. Thế nhưng vào lúc này, Phật Vị Sương từ trên chiến thuyền bay về phía Âm Phượng cùng lúc đó. Bên trong song quyền, ngưng tụ ra lôi long quyền xáo. Vậy mà lại có thể chủ động tiến lên sao? Đây không có phải là tăng nhanh tốc độ thử vong sao? Mọi người không khỏi lắc đầu. Kẻ này thật là không có kinh nghiệm thực chiến, hoặc là có lẽ hắn quá tự tin đối với mình rồi, có thể ngạnh kháng được một kích của chí tôn hậu kỳ. Lúc này, bên trong nắm tay phải của Vân Phi Sương phun ra lôi điện táo bạo, bộc lộ ra khí tức khủng bố, phẫn nộ hủy quyền đánh về phía Âm Phượng. Oanh! Lôi quyền cùng với Âm Phượng tiếp xúc truyền đến tiếng nổ tung, chỉ thấy thân thể của Vân Phi Sương bị khí tức âm phong bao phủ. Cùng lúc đó, phiên thiên thủ cũng là rơi xuống trực tiếp lên trấn áp Âm Khuy. Khá lâu, phiến khu vực này khôi phục lại sự bình tĩnh. Âm phong lộng hành quấy rối dần dần tiêu tán, khí tức hoang vu cuối cùng thì cũng phai mờ. Vân Phi Sương đứng ở trên hư không, hai tay rủ xuống, tóc đen bay múa toán lạn, hô hấp dồn dập, sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên không có dựa vào thái hư bạch kim chiến giáp ngạnh kháng lực lượng cường đại như vậy, vẫn là vô cùng gian nan. Vân Phi Sương bị thương, Âm Khuy thì bị thương nặng, quần áo trên người vỡ vụn ra, máu thịt bè bét, kinh mạch trong thân thể cũng bị đã hao tổn nghiêm trọng. Vật Vì Dương đối Âm Khuy một trường chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, đối phương thì lại bị trọng thương. Nếu như không phải Âm Khuy tiền phát chế nhân, lấy Âm Phượng oanh kích Vân Phi Dương, chỉ sợ là tổn thương sẽ càng nặng hơn. Đó có thể thấy được rằng, vận dụng sát chiêu như là phiên thiên thủ, Vân Phi Dương đã có thực lực không sợ chí tôn hậu kỳ. Nếu như vận dụng thần lực thì triển ra chiến thần hồn thể tam biến, chỉ sợ là có thể miểu sát Âm Khuy. Lúc này, Âm Khuy chịu trọng thương, phun ra một ngụm máu, trong ánh mắt suy yếu lộ rõ vẻ khó mà tin. Cường giả quan chiến cũng là phát mộng. Bọn họ thực khó mà nghĩ đến lực đoạt giả tuổi còn trẻ trước mặt lại có thể đánh trọng thương được chí tôn hậu kỳ. Tông Hoài cũng là cả kinh. Hắn lại mạnh như vậy? Thân là con cháu của giới chủ, thực lực hắn chỉ có chí tôn sơ kỳ. Mắt thấy một võ giả cùng thế hệ đánh trọng thương chí tôn hậu kỳ, nhất thời bị đả kích gấp đôi. Mê Tùng tiền tử cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới tên này sẽ mạnh như vậy. Đáng tiếc đã kết thù rồi, nếu không nhất định là phải lôi kéo về làm việc cho ta. Nàng nói thầm. Đột nhiên, Phần Vì Dương xuất hiện tại trước mặt của Âm Khuy bị thương. Một tay nắm tới, âm thanh lạnh lùng nói. Chết. Tiểu tử, thôi cuồng. Dương Khuy đứng ở cách đó không xa, phóng tới một bước. Nắm tay phải mạnh mẽ oanh vào trong hư không. Từng đạo liên y, dập dờn mà ra. Phần Vì Dương đón đỡ một quyền, thân thể đột nhiên lùi nhanh. Lùi đến trăm trượng mới có thể đứng vững. Dương lão, giết hắn. Âm thanh của Tông Hoài lạnh lùng nói. Phần Phi Dương biểu hiện quá mức xuất sắc để cho hắn cảm thấy tự tin mặc cảm, đồng thời dâng lên sát cơ nồng đậm. Mê Tùng Tiền Tử cũng cho rằng như vậy, đã không có thể làm việc cho ta, như vậy thì phải chết, nếu không thì là một tai họa. Soạt, Dương Khuy bay tới, quyền ảnh lít nhà lít nhít xuất hiện trong vũ trụ. Phần Phi Dương ổn định thân thể, đột nhiên thì triển ra Diệu Khai Phong Quyền, tường quyền ảnh nổ bắn ra. Thế nhưng, Dương Khuy đã đến gần vô hạn trí tồn đại viên mãn, mỗi một lần Phần Phi Dương hóa giải đều là dị thường gian nan. Không được, có tiếp tục đánh như vậy nữa, mình tất nhiên là sẽ bị hắn đánh trọng thương. Phần Phi Dương ý thức được vẻ không ổn. Một lần nữa phá quyền ảnh, Phần Phi Dương bắt lấy khe hở phi thân ra ngoài, đồng thời quát lên. Xuất pháo! Trên chiến thuyền, bọn người La Mộc tuân lệnh, nhanh chóng đẩy oanh thiên pháo ra. Giống như ý thức được Phần Phi Dương đã rơi vào thế hạ phong khi mà giao thủ cùng với hai chí tôn hậu kỳ, cả đám đẩy ra trăm đầu oanh thiên pháo. Xoạt xoạt, trăm đầu oanh thiên pháo gác lên trên thuyền, ngàn phát đạn pháo đã chuẩn bị hoàn tất. Là oanh thiên pháo của linh phụ giới, nghe nói một phát pháo đạn có thể đạt tới vạn trọng. Những phó giả nơi xa quan chiến nghị luận. Đúng vậy, vẫn là nên tránh xa một chút, miễn cho bị tác động tới. Rất nhiều võ giả lùi ra xa. Đáng giận. Tông Hoài nắm tay nói. Sao hắn lại có nhiều oanh thiên pháo đến như vậy? Dương Khuy đang truy đến gần kề Vân Phi Dương, cũng thấy được trăm đầu oanh thiên pháo. Chả bắt hiện ra một tia kiêng kỵ. Cái đồ chơi này, một khỏa, hai khỏa, không quan trọng. Thế nhưng nếu như mấy chục khỏa, trên trăm khỏa phát oanh, cho dù là trí tôn cảnh đại viên mãn, thì cũng không có dám liều mạng. Cửu Dương Thần Quyền. Dương Khuy giơ lên nắm tay phải, oanh lên hư không. Quyền khí cường thế như là sóng biển, phóng về hướng Phấn Khởi Hào. Hiển nhiên là lão muốn triệt để phá hủy chiến thuyền này trước khi mà nó nã pháo. Quyền sóng dập dờn sắp tiến tới, lần giật phong bay tới. Sau đó thì quát lên. 50 tầng không gian kết giới. Từng tầng không gian kết giới xuất hiện ở trên đường Cửu Dương Thần Quyền đi qua. Từ khi thiên tài thi đấu kết thúc cho tới bây giờ, Lâm Giật Phong cũng đã trưởng thành, trực tiếp lấy thần lực ngưng tụ ra 50 tầng không gian kết giới là minh chứng tốt nhất. Thế nhưng, đối mặt với một quyền của trí tôn hậu kỳ, 50 tầng không gian kết giới muốn chống được thật sự quá khó khăn. Thế nhưng vào lúc này, La Mộc cũng bay tới, đứng ở phía sau không gian kết giới, giơ hai tay lên. Soạt, Trầm Thanh cũng xông tới, hắn đứng phía sau lưng La Mộc, một tay đè ép cự thuẫn bay ra. Phía trước là 50 tầng không gian kết giới, là một kích phát phòng ngự mạnh nhất. Trầm Thành cũng ngưng tụ ra phòng ngự thuẫn ở phía đằng sau. Ba người muốn chính diện nghênh đón. Dương Thần Quyền đã đạt tới 50 vạn trọng. Bọn người Vân Lịch tuy rằng cũng muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng biết mình không có đủ mạnh, đi lên thì cũng chẳng giúp ích được gì. Cái bọn hư không cảnh này muốn điên rồi. Rất nhiều võ giả kinh ngạc hô to. Ba người tu vi cao nhất cũng là mới đến hư không cảnh đại viên mãn, lại cũng dám đi đón đỡ quyền đầu vạn trọng của trí tôn hậu kỳ. Đúng vậy, bọn La Mộc điên, cho dù bỏ mình thì cũng muốn ngăn lại. Bởi vì lúc này, Phần Phi Dương không có thời gian chạy tới, nếu như mình không che ở phía trước, kết cục cũng là thuyền diệt, mọi người sẽ cùng nhau vẫn lạc. Mẹ kiếp, Phần Phi Dương phẫn nộ mắng to. Hai con người đỏ thẫm, tóc đen trong nháy mắt liền hóa thành màu kim sắc. Thần lực cuồn cuộn bao phủ, chiến thần hồn thể tam biến, đệ nhất biến, hóa kim thần. Không hề nghi ngờ, thần cách giác tình không ít, hắn một lần nữa thì triển ra loại thần kỹ này, uy lực khủng bố vô cùng. Thế nhưng, Thời điểm khi mà Vân Phi Dương vận dụng tới thần lực, tiến hành chuyển hóa kim thần, cầu xương thần quyền của Hỏa Dương Khuy cũng đã chạm vào không gian kết giới. Trong khoảnh khắc, hơn 10 tầng không gian kết giới bị phá. Lâm Giật Phong là người thi triển, nội thể bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn cũng không có ngã xuống, bởi vì còn phải gia trì không gian kết giới. Hóa giải, dù chỉ là một chút xíu lực lượng thôi thì cũng được. Cuối cùng, toàn bộ 50 tầng kết giới bị phá. Lâm Giật Phong phun ra một ngụm máu, giống như là lá rụng mà rơi xuống chiến thuyền. Mọi người phân lịch vội vàng tiếp lấy, nhìn về phía trên không bốn rách cả mí mắt, bởi vì tiếp theo là la bụng ngạnh kháng dự uy còn lại. Tới đi! Là một hét lớn một tiếng, hình sáng kim cương thần ban đầu gào thét, hai tay mở to mang theo thần uy, chụp vào cửu xương thần quyền. Cự phiền tiếp được quyền ảnh, thế nhưng trong nháy mắt liền bị phá hủy, da thịt trên hai tay của La Mục bị phá vỡ, máu tươi chảy ròng, cả người phun máu văng về phía đằng sau. Trầm Thanh đứng ở trên hư không, song quyền đấm chặt lại, quát lên: "Sư phụ, La Thúc, phấn khởi hào, để ta tới thủ hộ." Thần lực tinh thuần từ bên trong thân thể của Trầm Thanh xuất hiện, hóa thành một người khổng lồ đứng thẳng, đồng thời cánh tay phải nâng lên chụp vào cự thuẫn. Đây chính là chiến thần Trúc Long, trấn thủ phong ma cốc, đối mặt với rất nhiều ma tôn cũng không có lùi bước. Ngày hôm nay, Trầm Thanh mang thần hồn chiến thần cũng sẽ không lùi bước. Oanh! Cuối cùng, cửu xương thần quyền đánh vào thuẫn người khổng lồ cầm. Năng lượng nhất thời dập dờn như là sóng lớn xuất hiện. Cự thuẫn do thần lực hóa thành đứng ở trước sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng thì cũng tan vỡ, mà hình dáng ban đầu của Trúc Long cũng dần phai mờ. Bất quá, quyền kỹ do một chí tôn hậu kỳ ngưng tụ vì năng lượng hao hết mà tiêu tán. Sau khi quyền sóng biến mất, Trầm Thanh chịu trọng thương rơi xuống, hiện ra vẻ mỉm cười. Sư phụ, đồ nhi không có để cho người thất vọng. Ngay tại thời điểm khi Trầm Thanh rơi xuống, trong vùng vũ trụ này, dập dờn ra căm giận ngút trời. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách Dương Khuy không xa, tên lực đoàn xả kia đầu đầy tóc vàng, trong ánh mắt bộc lộ ra sát ý khiếp người. Chết! Đại thủ kim hóa của Vân Phi Dương bỗng nhiên chụp vào Dương Khuy, trong ánh mắt thở phát ra lửa giận, tựa hồ như là muốn đốt cháy hết thảy thiên địa vậy. Cửu xương thần quyền 500.000 trọng chân long lực bị ba người Lâm Giật Phong hóa giải. Không thể không nói, điều này phi thường bưu hãn. Dù sao, trong ba người cũng chỉ có Lâm Giật Phong đã tới hư không cảnh đại phiên mãn. La Mục và Trầm Thành thì là mới đến khai khiếu kỳ tầng 9. Cảnh giới tuy thấp, thế nhưng có thần lực trong người. Một người lĩnh ngộ được không gian thuộc tính huyền diệu nhất. Hai người còn lại chính là thần hồn giác tỉnh giả của hai người chịu bị đánh nhất thần giới. 500.000 trần lâm lực vẫn là nằm trong khả năng năng lực có thể chịu đựng. Đương nhiên, trả giá cũng là rất lớn. Ba người đều bị trọng thương, kinh mạch tổn hại. Bọn họ đã làm rất ưu tú, đủ để trấn nhiếp nhân tâm. Vân Phi Dương mắt thấy là Mục, Đồ Nhi cùng với Lâm Giật Phong bị trọng thương, nhất thời liền tiến vào trạng thái bùng nổ. Chết! Bàn tay lớn màu vàng óng ngang nhiên đập tới. Sức mạnh cường hãn giống như là bài sơn đạo hải quần tới. Cùng lúc đó, vùng vũ trụ này bị thần lực nồng đậm và thần uy bao phủ, dù là chí tồn đại viên mãn cũng đã chịu ảnh hưởng. Lực lượng mạnh như vậy, cái này, đây là cái vũ kỹ gì? Chẳng lẽ lại là thiên giai? Mọi người chấn kinh. Một lực đoạt giả niên kỳ không còn lớn, lần lượt thi triển ra hai loại vũ kỹ thiên giai. Quả thật là quá khó tin. Tâm thần của Mê Tung tiên tử cũng là khẽ run rẩy. Phần phi dương lúc trước, thi triển phiên thiên thủ đã để cho nàng rất giật mình. Không nghĩ tới còn có chiêu thức càng lợi hại hơn. Mê Tung tiên tử cũng là có chút hối hận. Hối hận vì phát sinh xung đột cùng với người này. Nếu như kết giao cùng một chỗ tiến vào khu vực khắc ám, có lẽ là sẽ thoải mái hơn khi mà tìm kiếm sinh mệnh thụ. Đáng giận, Tông Hoài nắm chặt tay. Tên này đến cùng là ai mà có nhiều thiên tài vũ kỹ đến như vậy? Mọi người cũng là chấn kinh. Tâm thần của Dương Khuy càng run rẩy dữ dội, một cũng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Mặc dù hắn dự cảm được Vân Phi Dương giờ này rất mạnh, thế nhưng lại không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Xác thực mà nói, khi Vân Phi Dương hóa kim thần, chí tôn hậu kỳ trước mặt đã không có bất cứ cơ hội nào. Đại thủ ẩm phang chộp tới lấp lóe kim quang, để cho Dương Khuy khó mà có thể mở ra hai mắt. Cuối cùng, tay của Vân Phi Dương đặt trên cổ của hắn. Một khi thiên kỳ từng chín dễ như trở bàn tay bị bắt chói. Bắt chói một chí tôn hậu kỳ. Đã đủ để chứng minh, Vân Phi Dương thì triển ra chín thần hồn thể tam biến có thực lực đủ để trà đạp một chí tôn hậu kỳ. Dám thường tổn đến huynh đệ ta. Một quang của Vân Phi Dương lãnh lệ, không có chút nào tình cảm, nói: chết. Dương Khuy hoảng sợ hô to: không, không. Rắc một tiếng, đại thủ của Vân Phi Dương bỗng nhiên nắm chặt lại, sức mạnh cường hã trực tiếp liền vặn cái cổ của Dương Khuy. Khu vực khắc ám hoàn toàn yên tĩnh, những võ giả xung quanh đều trừng to hai mắt nhìn Dương Khuy bị bẻ gãy cổ, tử vong ngay tại chỗ. Phùng tay lên, dùng lực, một cường giả chí tôn hậu kỳ tùy tiện vẫn lạc. Thật quá rung động, cũng quá kinh khủng. Cường giả chí tôn đại viên mãn cũng đã bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể giết Dương Khuy, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Hắn là thiên tôn. Có người cả kinh hồ. Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người hiện lên vẻ kiêng kỵ. Giới chí tôn đều là con kiến hồi. Thiên tôn trên chí tôn mới chính là tồn tại bao quát chúng sinh. Thiên tôn sao? Dù thi triển chiến thần hồn thể tam biến, Vân Phi Dương cũng không có đạt đến cái cấp độ này. Sở dĩ dễ như trở bàn tay bóp chết Dương Khuy, đó là bởi vì hiện tại hắn đang ở trạng thái bùng nổ. Phải biết, Vân Phi Dương còn tu luyện cuồng kinh, có phẫn nộ ảnh hưởng, cho nên cũng là vô hình chung lực lượng đề bạt. Lúc trước ở tại Vạn Thế Đại Lục, nộ sát vạn tên như không cảnh, thực là cũng có cuồng kinh phẫn nộ gia trì. Như vậy mới có thể một tay bóp chết chí tôn hậu kỳ. Đương nhiên, dù không có cuồng kinh gia trì, chỉ bằng vào chiến thần hồn thể tam biến, Vân Phi Dương vẫn có thể trà đạp chí tôn hậu kỳ. Chỉ là hơi tốn sức. Đại ca. Âm Khuy đứng ở cách đó không xa, thấy Dương Khuy vẫn lạc, thì hai mắt đỏ bừng lên đầy căm giận. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt của hắn, lạnh lùng nói: đến phiền người rồi. Tiểu tử, lão phủ muốn cùng với người đồng quy vu tận. Âm Khuy phẫn nộ giống lên, quanh thân nhất thời phát sinh ra những đoàn tinh quang giống như là đom đóm. Không tốt, là linh hồn tự bạo. Sở Thiên Hà cùng với rất nhiều võ giả đều là đại biến, lùi gấp về phía sau. Tông Hoài cũng là bị dọa cho sợ, hắn không để ý tới thân phận con cháu giới chủ, chật vật không chịu nổi mà lùi nhanh ra đằng sau. Mê Tùng Tiền Tử thì khẽ nhíu mày, khống chế ngũ thải vân liền trong nháy mắt liền xuất hiện phía ngoài trăm dặm. Có thể nói, trong nháy mắt khi mà Âm Khuy thiêu đốt linh hồn, võ giả 500 dặm xung quanh đều nhanh chân rời đi, chỉ còn lại Vân Phi Dương cùng với chiến thuyền đang lơ lửng ở phía đằng sau. Tự bạo linh hồn sao? Vân Phi Dương nói, là thật hay giả đây? Lúc trước, ở tại tiểu thần giới bị Hứa Lệ Hành hố cho một lần, hắn có chút là bán tín bán nghi. Lúc này, sắc mặt của Âm Khuy dữ tợn cười nói: tiểu tử, chúng ta cùng chết đi. Ánh sáng linh hồn quanh người của hắn càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là muốn tự bạo linh hồn. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn cũng ý thức được tên này là muốn làm thật. Âm Khuy đang thiêu đốt linh hồn, thấy biểu lộ của Vân Phi Dương thì nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn hơn. Đại ca, huynh đệ ta dù là thần tử đạo tiêu cũng phải kéo tên này xuống địa ngục. Âm Khuy cười thảm lớn tiếng quát. Tống Hoài lúc này đã thoát đến khu vực an toàn, căm hận thầm nghĩ: tiểu tử, lần này thì người chết chắc rồi. Âm Dương Nhị Lão là bảo tiêu mà cha hắn phái theo, võ giả như vậy chết thì chết, hắn tuyệt không đau lòng, chỉ cần có thể kéo tên kia cùng đi, mình chiếm được hào cảm trước mặt của Mê Tùng Tiên Tử, cho dù chết thì cũng là có giá trị. Đáng tiếc Mê Tùng Tiên Tử lại lắc đầu. Nói thật, Vân Phi Dương biểu hiện để cho nàng rất rung động. Nếu nam nhân như vậy có thể cho mình sử dụng, tất là một tay chân không tệ. Kỳ quái, sao thuyền kia lại không có chịu chạy? Cần như vậy, chạy cũng không thoát. Mọi người lắc đầu. Thế nhưng, Vân Phi Dương biết Âm Khuy muốn tự bạo linh hồn đã không có tính toán muốn chạy, bởi vì phấn khởi hào còn sau lưng. Cho dù tăng hết tốc độ thì cũng không cách nào có thể bay được đến khu vực an toàn. Soạt, Vân Phi Dương phùng tay lên, bàng bạc thần lực xuất hiện quanh thân, sau đó thì hình thành ra thần lực bình chướng bao phủ hắn cùng với âm khuy vào bên trong. Không thể chạy, chỉ có thể kháng cứng. Khu vực thần lực bao phủ trải rộng linh hồn tinh quang. Lúc này, âm khuy đã yếu ớt nói, chết, chết đi. Lúc này, thật khiếu của hắn đang chảy máu vì thiêu đốt linh hồn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, lão thất phu, người cho rằng tự bạo linh hồn thì có thể là tổn thương tới ta sao? Âm khuy khẽ giật mình, dùng hết khí lực sau cùng mở hai tay ra, giữ tợn mà quát. Tiểu tử, nghênh đón tự bạo linh hồn của Chí Tôn hậu kỳ đi. Khi nói, thân thể đã phát ra ánh sáng sau cùng. Oanh! Một tiếng nổ phang thật lớn truyền đến, thần lực hóa thành bình chướng phòng ngự đột nhiên vỡ ra, khí lưu mạnh mẽ không kiêng nể gì quét ngang 500 dặm xung quanh. Âm Dương Nhị Lão tình cảm thâm hậu, Phật Phi Dương móc chết Dương Khủy, khiến cho Âm Khủy lựa chọn tự bạo linh hồn. Một thiên chí tôn hậu kỳ tự bạo linh hồn, uy lực sẽ là phi thường khủng bố. Chỉ ít, những chí tôn đó đại viên mãn, núp ở phía đằng xa, không có ai dám ngạnh kháng. Bọn họ không, thế nhưng Vân Phi Dương thì dám. Không chỉ có vì bảo vệ phấn khởi hào, mà hắn còn muốn thử xem hóa kim thần của mình đến cùng là có thể chống đỡ được chí tôn hậu kỳ tự bạo linh hồn hay không. Trên đời này, chỉ có Vân Phi Dương mới dám tìm đường chết như vậy. Như ước nguyện của hắn, linh hồn Âm Khuy thiêu đốt hoàn tất xong, sau đó thì liền cầu thông tới chân Long Hạch. Thân thể tản mát ra ánh sáng sau cùng, cuối cùng thì âm vang nổ tung. Lực trùng kích khủng bố, xâm nát thần lực bình chướng lan ra phương phiên khoảng vài trăm dặm. Cũng may, dù thần lực bình chướng không thể nào hóa giải hết lực lượng tự bạo linh hồn, thế nhưng sự uy còn lại chỉ là thổi bay phấn khởi hào ra ngoài. Vậy mà để phòng ngự kết giới triệt tiêu lực lượng linh hồn tự bạo, tên kia tiếp nhận tất cả năng lượng. Chí tôn hậu kỳ tự bạo linh hồn, uy lực đủ để có thể đánh chí tôn đại phiên mãn sắp mặt. Hắn chắc chắn là đã trở thành xác không hồn rồi. Mọi người nghị luận, nhận định Vân Phi Dương hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Ha ha ha, linh lung. Tống Hoài theo sát đi tới cười. Tiểu tạc dám đùa giỡn nàng, đã chết rồi. Mê Tùng Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp nói, cảm ơn Tông Thiếu. Mỹ Nhân nở nụ cười, khiến cho Tống Hoài lưng lưng. Hắn ưỡn ngực nói, ha ha, chỉ là tiện tay mà thôi, thật là không đáng nhắc đến. Võ giả xung quanh nghe vậy, khóe miệng co rút. Hai thủ họa chí tôn hậu kỳ, một chết một tự bạo linh hồn, trong miệng của hắn lại trở thành tiện tay mà làm. Tàn gái cũng thật là dốc hết vốn liếng à. Nói thật, cường giả chí tôn, dù là ở vị diện nào cũng đều là lực lượng đỉnh phong. Đừng nói chết hai người, coi như thụ thường cũng là có thể để cho rất nhiều những đại gia tộc, đại thế lực không yên. Mê Thông Tiên Tử nói, Tâm Thiếu, chờ trận pháp bị loại trừ, hai người chúng ta kết bạn tiến vào được không? Nữ nhân này thật thông minh, nàng hiểu được sử dụng ưu thế của mình để mà mê hoặc người theo đuổi. Đương nhiên, cũng cần phải tận lực giữ khoảng cách. Nói đơn giản, cùng mình, người theo đuổi mình bảo trì mập mờ, như có như không, cái dạng này mới có thể là trưởng khống tốt hơn. Tông Hoài hiển nhiên là không biết thủ đoạn này của nàng, hắn cầu còn không được mà đáp, tốt, nhất định là như vậy. Không tốt đâu. Đầu tiên, một âm thanh lãnh lệ truyền đến, Mê Tùng Tiền Tử và Tông Hoài khẽ giật mình, hai người vội vàng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trượng, một nam nhân quần áo rách nát, nửa người lấp lánh kim quang đứng ở đó, hiển nhiên chính là Vân Phi Dương. Tuy rằng nhìn hắn có chút chật vật, thế nhưng cũng không có vẫn lạc khi mà chịu hết một chí tôn hậu kỳ tự bạo linh hồn. Trời đất, tên tiểu tử kia thế mà lại không chết. Nhìn thấy Vân Phi Dương, thần sắc của đám người không khỏi đại biến. Trên gương mặt xinh đẹp của Mê Tùng Tiên Tử cũng hiện ra vẻ kinh hãi khó mà tin. Biểu hiện kém cỏi nhất vẫn phải là Tông Hoài. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương hoảng sợ lắp bắp lên tiếng hỏi, Người lại không chết. Người không chết, ta sao mà chết được? Phan Vi Sương thản nhiên nói, chợt xuất hiện ở trước người của đối phương, bàn tay lớn màu vàng óng ánh bắt tới, bà một tiếng, dễ như trở bàn tay, chế trụ cái cổ. Nhớ tới lúc trước Dương Khuynh bị bóp chết, như vậy Tông Hoài đã sợ tới bắp chân run rẩy. Bằng hữu, chớ có làm loạn, ta chính là con cháu của giới chủ Mê Tung Giới. Con cháu giới chủ sao? Sao mà lại ngu như heo? Phần Phi Dương nói. Câu nói này được rất nhiều võ giả đồng ý. Sao giới chủ của Mê Tung Giới lại sinh ra một nhi tử phế vật như vậy? Cứ yên tâm đi, ta sẽ không có giết người đâu. Phần Phi Dương nói. Nói xong thì thả Tông Hoài ra. Tông Hoài thoát khốn, không có chút nào do dự mà co càng lùi lại. Nhưng hắn đang chấn kinh, đâu có ý thức được ngay thời điểm mà Phần Vi Sương tóm cổ hắn, thì một cỗ âm u quỷ khí đã thấm nhập vào bên trong thể nội, sau đó thì ẩn núp. Tông Hoài chạy thoát, chỉ còn lại Mê Tung tiên tử. Phần Vi Sương nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói. Ngũ thải phân liên là chí bảo của thiểu cửu thiên thần nữ, đâu thể nào để cho cái loại so chi tục phấn giống như người không chế. Hắn giơ tay lên chỉ nàng quát. Lăn xuống. Phật Vi Sương từ trước đến nay đều không có sức chống cự với nữ nhân. Thế nhưng ngày hôm nay lại biểu hiện phi thường là cường thế. Thậm chí trong ánh mắt lấp lóe nồng đậm sát cơ. Người! Mê Tùng Thiên Tử nắm chặt tay ngọc. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng giăng đầy sương lạnh. Phẫn nộ không thôi. Ở Mê Tùng Giới, nàng là người nổi bật ở trong thế hệ trẻ. Được xem như là thiên chi kiêu nữ. Tướng mạo cũng không bình thường, được không ít tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi. Thế nhưng, ngày hôm nay lại bị một tên nam nhân cùng tuổi nói là nàng là cái mặt hàng dòng chi tục phấn, quả thực là có chút bị đả kích. Soạt, ngay tại thời điểm mà Mê Tung tiên tử giận dữ, Phần Phi Dương phùng đại thủ lên, hung ác mà đánh xuống. Đại thủ này đánh thẳng vào gương mặt tinh xảo của nàng, ấn ra năm ngón tay đỏ tươi. Mọi người ngạc nhiên. Lực đoạt xả linh phụ giới này hoàn toàn không có hiểu Thương Hòa Tiếc Ngọc, ra tay cũng thật là hung ác. Thương Hòa Tiếc Ngọc sao? Phần Phi Sương hắn đương nhiên hiểu. Thế nhưng chỉ là đối đãi với nữ nhân mà mình thích, cả phải nữ nhân không có hào cảm gì thì hắn sẽ thẳng tay trừng trị. Lăn xuống. Phần Phi Sương quát lạnh. Hắn có thể kéo nữ nhân này xuống đến để mà chiếm chút tiện nghi, thế nhưng nhất định là phải để cho nàng tự nhảy xuống. Cuộc đời của Mê Tung tiên tử chưa có từng bị người ta ba tay qua. Che mặt đau đớn, một tia oán hận hiện lên trong đôi mắt đẹp. Soạt, nàng nhảy xuống khỏi ngũ thải phân liền. Chí tuần hậu kỳ còn bị hắn tùy tiện bóp chết. Tự bạo linh hồn cũng không thể nào có thể khiến cho hắn bị thương. Nàng hiểu rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Phương pháp tốt nhất vào lúc này bảo toàn tính mạng chính là thỏa hiệp. Soạt. Nguyên niệm của Vân Phi Dương liền thu lấy ngũ thải vân liền vào bên trong Phi Dương đại lục, sau đó thì nhìn về phía Mê Tung tiên tử. Miệng ta tiện, tiếp người một trường, coi như là hòa nhau. Thế nhưng người lại giật dây tên kia tới giết ta, thật là quá đáng giận. Ánh mắt của Vân Phi Dương hiện lên sát cơ đồng đậm. Trong lòng của Mê Tung tiên tử dâng lên khí tức tử vong, kinh hoàng lùi lại, khí chất cao quý sớm đã không còn sót lại chút nào. Độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Ta hôm nay nếu như không giết người, ngày khác ta sẽ lưu lại tai họa. Phật Vi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, thần lực tinh thuần bạo phát, hóa thành một đại thủ đập tới. Mê Tung tiên tử muốn tránh, thế nhưng lấy thực lực trí tôn trung kỳ của nàng, làm thế nào tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đại thủ kia đánh tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Phật Vi Dương đã cảm thấy được lâu đài chuyển tay bóp nát lực lượng đang đánh tới kia. Tiểu hữu. Lúc này, một lão giả mắt hiện ra vẻ từ bi, nhẹ nhàng rơi xuống, cười nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phật Vi Sương khẽ nhíu mày. Lão giả đồ thiền xuất hiện, có tu vi đạt tới chí tôn đại phiên mãn. Tổ tiền bối. Mê Tung tiền tử nhìn thấy có cứu tình, vội vàng bay qua, đứng ở sau lưng. Lão già cười nói, ha ha ha, nhà đầu, lệnh sư người vẫn khỏe chứ? Mê Tung tiên tử cung kính đáp, Sư tôn lão nhân gia không có việc gì thì thường xuyên nhắc đến Tô tiền bối với Linh Lung, nói mời ngài cùng một chỗ luận đạo. Lão giả nghe vậy cười nói, tình khí sư tôn của người bướng bỉnh, rất bướng bỉnh. Lão phù mỗi lần luận đạo cùng với hắn đều là tàn giá trong không vui. Mê Tùng tiền tử cười. Lão già còn muốn mở miệng nói chuyện thì lại nghe tiếng Vân Phi Dương lạnh lùng truyền tới. Lão sao à? Người đứng xa là muốn bảo vệ cho nữ nhân này sao? Tiểu hữu, nàng chính là đồ nhì của lão bằng hữu của ta. Mời không nên làm khó. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ về một phương hướng mà lạnh lùng nói. Lăn. Lão già nghe vậy, nụ cười ngưng kết, cơ mặt hiện ra nhàn nhạt tức giận. Dù tình khí có tốt thì cũng là không thể nào nhẫn nhịn. Mê Tùng tiền tử thì lại mừng thầm. Lão già tên là Tô Hướng Thiện, cường giả đã bước vào chí tôn đại viên mãn rất lâu. Tuy không có bằng thiên tôn, thế nhưng cũng đã gần kề rồi. Vân Phi Dương nói như vậy sẽ là chọc giận hắn. Mê Tùng tiền tử cũng không có tin tên này ngạnh kháng linh hồn tự bạo của chí tôn hậu kỳ, còn có thể là đấu qua được chí tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương nói, người có thể lăn, có thể không lăn, thế nhưng ra mặt vì nữ nhân này, kết cục chỉ có chết mà thôi. Phách lối của ngạo. Thế nhưng rất nhiều võ giả lại cho rằng hắn có tư cách phách lối của ngạo trước mặt của chí tôn đại viên mãn. Dù sao thì người ta cũng tùy ý bóp chết một chí tôn hậu kỳ. Bất quá, bọn họ nghĩ cũng giống như là Mê Tùng tiền tử. Ngạnh kháng linh hồn tự bạo của một chí tôn hậu kỳ, hiện tại hắn còn có năng lực phân cao thấp cùng với một chí tôn đại viên mãn hay sao? Tô Hướng Thiện thản nhiên nói, tiểu tử, người ngạnh kháng linh hồn tự bạo của chí tôn hậu kỳ chắc là cũng đã thụ thường. Vân Phi Dương cười lạnh, hắn bị thương, thế nhưng không vì thương thế buông tha người mà mình muốn giết. Dù chí tôn đại viên mãn giả mặt thì cũng không được. Lão sao hả? Nữ nhân này ngày hôm nay phải chết. Ai dám ngăn cản ta, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tô Hướng Thiện nói, được, đã vậy thì ra tay đi. Ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra sát cơ, thời khắc hẳn muốn động thủ, đã thấy ở phía mép của khu vực hắc ám lấp lóe lưu quang. Trận pháp đã sắp được giải trừ rồi. Lúc này có người hô to, nhưng võ giả khác nhanh chóng nhìn qua, ánh mắt lấp lóe tia hứng phấn. Bọn họ thật ra đi vào tiểu thần giới không có phải là vì nhìn người khác ẩu đả, mà là muốn tìm sinh mệnh thụ, thu hoạch được sinh mệnh quả. Vân Phi Dương cũng như vậy. Lúc này lập tức tán đi thần lực, tâm niệm khẽ động liền thu chiến thuyền vào bên trong Phi Dương đại lục mà bay về phía khu vực khắc ám. Thấy hắn rời đi, Tô Hướng Thiện lắc đầu nhắc nhở, nhà đầu, kẻ này có chút nguy hiểm, người tốt nhất là vẫn mau chóng rời khỏi đây. Hắn thận mắt thấy toàn bộ quá trình Vân Phi Dương cùng với Âm Dương Nhị Lão giao thủ, trong lòng cũng không chắc là có thể đánh bại được đối phương. Đa tạ tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Mê Tùng Thiên Tử bái tạ, sau đó thì vội vàng rời đi. Bất quá quay lại nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng căm hận không thôi. Gia hỏa đáng giận này, Thủy Linh Lung ta nhớ kỹ người. Linh Lung, chờ ta một chút. Tông Hoài đuổi theo từ phía sau, hắn cũng không có ý định đi vào tìm sinh mệnh thụ, mà là theo nữ nhân mình thích trở về Mê Tùng giới. Linh Lung, người cứ yên tâm đi, phải đến Mê Tùng giới, ta sẽ nhờ phụ thần phái cường giả đuổi giết tên này. Tông Hoài nói, có câu nói này của hắn, Mê Tùng tiền thử nhất thời cảm thấy yên tâm. Có rất nhiều loại phương pháp giết chết tên giao hòa phách lối kia, đơn giản nhất chính là để cho người khác xuất thủ. Mê Tùng tiền thử sau đó cùng với Tông Hoài rời đi. Vân Phi Dương nhìn thấy, thế nhưng cũng không có đuổi theo, bởi vì việc cấp bách bây giờ chính là phải đi tìm sinh mệnh quả để mà cứu nữ nhân của mình. Chờ ta tìm ra sinh mệnh quả xong, tất sẽ đi đến Mê Tùng giới, giết chết nữ nhân đáng giận như người. Vân Phi Dương nói thầm, Mê Tùng tiền thử để hắn nhớ trong lòng. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ, về sau chắc chắn là sẽ không có ít phiền phức. Còn về Mê Tùng giới, Vân Phi Dương cũng không có lo, bởi vì bên trong thân thể của Tông Hoài đã dung nhập một trong bách quỷ dạ hành. Muốn tìm đến hắn dễ như là trở bàn tay. Bất quá, Vân Phi Sương có chút lo lắng. Khi tên kia gặp giới chủ, có thể là bị phát hiện ra bên trong thể nội tồn tại quỷ quái hay không? Chủ nhân, cái này thì ngươi không cần phải lo lắng. Thiên cầu nói, bách quỷ dạ hành chúng ta, chỉ cần là không có ăn mòn hồn phách, một mực tiềm phục bên trong thân thể, cho dù là giới chủ thì cũng khó có thể dò xét. Vân Phi Dương cảm thấy yên tâm, khóe miệng của hắn hiện ra một tia mỉm cười quỷ dị. Không giết hắn, về sau có lẽ còn có tác dụng. Vân Phi Dương cũng không ngu, chém giết Minh Lệ đắc tội cùng với giới chủ của linh phủ giới, nên sẽ không có giết thêm Tông Hoài, đắc tội thêm giới chủ của mê tung giới. Dựa vào bách quỷ giả hành, trong lúc tối hậu trọng yếu, khống chế hắn sẽ còn làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, lúc này Vân Phi Dương cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì chiến thần hồn thể tam biến kết thúc, hai lỗ tai của hắn đã là triệt để bị mất đi thính giác. Cảnh giới đề cao, mỗi lần thi triển ra cái chiến kỹ này, tác dụng phụ sẽ dài hơn lúc trước. Vân Phi Dương nị non, hắn tính toán, khôi phục thính giác chỉ sợ là phải cần đến 2 năm, may mắn mà có Phi Dương đại lục gấp 20 lần tốc độ. Trần lão đệ. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên Hà theo sát đi tới, chắp tay. Chờ trận pháp giải trừ, hai người chúng ta cùng một chỗ đi vào. Lúc trước gặp nguy hiểm, có càng bỏ chạy, bây giờ thì lại theo sát, ra mặt cũng quả thật là đủ dày. Vân Phi Dương nghe không có được âm thanh của Sở Thiên Hà, cho nên không nói gì. Sở Thiên Hà thấy hắn không có để ý tới mình, thì chỉ có thể hậm hực rời đi. Sau nửa canh giờ, lực quang bao phủ khu vực hắc ám dần dần nhiều hóa. Ánh mắt rất nhiều võ giả nóng rực, thuộc tính bên trong thân thể bạo phát rót vào hai chân, chỉ chờ khi trận pháp biến mất thì sẽ lập tức xông vào. Vân Phi Dương cũng đang chờ, giờ phút này hắn còn bức thiết tìm kiếm sinh mệnh thụ hơn bất cứ một người nào để có thể phục sinh cho Bạo Lị. Lúc này đột nhiên trận pháp biến mất, soạt, Vân Phi Dương vận chuyển cuồng kình, cuồng tổng phi bộ mở ra hết tốc lực phóng thẳng đến, nhưng vẫn muộn, bởi vì chỉ là phải có 5 tên chí tôn đại viên mãn đã dẫn đầu xông tới, tốc độ của bọn chúng vẫn là nhanh hơn một bậc. Đáng giận, Vân Phi Dương giận dữ. Hắn đã trở thành người thứ 6 xông vào bên trong khu vực hắc ám. Nếu như không có chiến đấu vừa rồi, thân thể đã không có bị suy yếu, hắn đã trở thành người đầu tiên tiến vào. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên võ giả tụ tập ở phía mép của khu vực hắc ám tiến vào bên trong. Bên ngoài lúc này đã trông rỗng. Khi bọn hắn đều tiến vào rồi, trận pháp lưu quang đã tiêu tán, lại một lần nữa xuất hiện, phong tỏa cả khu vực. Hư không loạn lưu thổi qua, thập phát ra tia âm u. Nơi này giống với năm khu vực trước, bên trong bộc lộ ra khí tức âm u quỷ dị. Xung quanh lơ lửng những phần thạch lớn nhỏ không đều. Soạt, Vân Phi Dương khai hỏa toàn bộ tốc độ, tựa giống như là lưu tinh phi nhanh trong bóng đêm, cùng tranh né phần thạch chặn đường. Không bao lâu, chỗ hắc ám khu vực phía trước hiện ra ánh sáng, khoảng cách ngày càng gần thì càng rõ ràng hơn. Đó là một vùng đất vuông vức, giống như là một chiếc gương phi phù giữa hư không, xung quanh tản ra khí tức đại biểu cho sự sinh cơ. Vị trí trung tâm có một gốc đại thụ che trời có cành lá rậm rạp, tán cây kéo vô cùng dài, từ xa nhìn lại tựa giống như là một cây dù đang mở rộng vậy. Chính là sinh mệnh thụ. Rốt cuộc thì cũng đã tìm thấy rồi. Năm tên chí tôn đại viên mãn ở phía trước nhất thời cảm thấy hưng phấn. Thế nhưng vào lúc này, tiếng vàng quỷ dị từ đại thụ truyền tới, bén nhọn dị thường. Đây là cái âm thanh gì vậy? Năm tên chí tôn đại viên mãn bịt lỗ tai lại, thống khổ mà ép lên thê thảm. Âm thanh quỷ dị bén nhọn tựa giống như là tiếng lệ quỷ kêu thảm, có năng lực thu hút tâm thần của người khác. Nam tên chí tồn đại phiền mãn bị âm thanh ăn mòn, bịt lỗ tai lại, thống khổ hét lên thê thảm. Loại cảm giác này giống như là linh hồn bị vô tận thống khổ tra tấn. Dù phong bế thính giác cũng là vô pháp ngăn cản âm thanh rót vào. Lúc này, một đạo lưu quang bay qua năm người, chính là Vân Phi Dương. Tổ Hướng Thiện và chí tồn đại phiền mãn đang bị âm bà lộng hành quấy rối, thấy như vậy thì không khỏi chấn động. Cái này nhận âm bà quấy nhiễu là vẫn có thể bình thường tiến lên như vậy. Thế nhưng bọn họ không biết, sau khi mà thi triển trà chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến, Vân Phi Dương đã lâm vào tác dụng phụ, mất đi thính giác. Và cái loại này không chỉ là trên thân thể mà còn là bên trên cả linh hồn. Nói đơn giản, đã triệt để không nghe được bất cứ âm thanh gì, cho dù là có người truyền âm thì cũng không nghe thấy. Nếu như đệ nhị biến hai mắt mù thì nguyên niệm cũng đều sẽ bị phong ấn, chân chính nhìn không thấy, nghe không được. Cũng là nhờ tác dụng phụ sau khi mà thi triển ra đệ nhất biến, Phật Phí Dương không có nghe được âm thanh bén nhọn kia, không cách nào có thể thẩm thấu đến linh hồn, cho nên sẽ không bị quấy nhiễu mà tiếp tục đi tới. Âm thanh bén nhọn vang lên một lần nữa, rót vào bên trong thân thể của đám người Tô Hướng Thiện để cho họ phun ra một ngụm máu. Những người đến sau nghe thấy âm thanh kia cũng là thống khổ giãy giụa, tốc độ bị hạ xuống. Như vậy, mấy trăm võ giả chịu đựng âm ba lộng hành quấy rối, trơ mắt nhìn Phần Phì Dương một người tiến vào gần khu vực có sinh mệnh thụ. Đáng giận, sao tên kia có thể làm được? Có người tức giận quát. Tìm lâu đến như vậy, chờ lâu như vậy, thực sự khó tiếp nhận có người nhanh hơn mình tới gần sinh mệnh thụ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có thời gian cân nhắc, bởi vì âm ba lộng hành quấy rối càng ngày càng mãnh liệt hơn, để cho bọn hắn chỉ có thể lùi lại. Lùi ra khỏi khu vực âm ba lộng hành quấy rối. Khoan hãy nói, khi mọi người lùi ra khoảng chừng trăm trượng, nhất thời giải thoát khỏi thống khổ, âm ba cũng liền biến mất. Rất nhiều võ giả thở dài một hơi. Có võ giả hơi chút chỉnh đốn lại, vẫn không tin ta mà tiến lên, kết quả thì lại bị âm ba lộng hành xâm nhập, chỉ có thể thống khổ mà lùi lại. Biệt khuất bất đắc dĩ hiện lên trong lòng của rất nhiều võ giả. Chỉ có thể dùng ánh mắt ước ao ghen tị mà nhìn về phía Vân Phi Dương đang dần dần tiến về phía trước. Kỳ quái, sao bọn họ lại không có tiến vào? Vân Phi Dương đang tiến lên cũng cảm thấy mê man. Đám người đằng sau mình nhìn qua vô cùng là thống khổ, mà mình một chút việc cũng là không có. Sự tình khác thường này tất nhiên là có nguyên nhân. Vân Phi Dương thả chậm tốc độ, bảo trì cảnh giác tuyệt đối. Hắn dừng lại để cho đám võ giả kia tức học máu. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tên này đang là cố ý thả chậm tốc độ để mà đùa giỡn bọn họ. Oan uổng, quá oan uổng. Bởi vì thính giác của Vân Phi Dương bị phong ấn tuyệt đối, căn bản là không biết có âm thanh phát ra từ đại thụ. Giờ phút này, hắn thả chậm tốc độ, cũng là lo lắng tới gần mặt đất kia sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng vào lúc này, bên trong tàng cây thanh thúy tươi tốt lại bay ra một vệt sáng màu xanh, ngưng tụ ở trong hư không. Ánh sáng tán đi, hiện ra một tiểu sinh mệnh cỡ nắm tay. Nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu, hạ thân có hỏa diễm thiêu đốt, phiêu đáng giữa hư không, nhìn qua có vẻ rất đáng yêu. Đây là cái gì vậy? Phần Phi Dương lần đầu nhìn thấy tiểu mini quỷ dị như vậy. Tổ Hướng Thiện thì cả kinh hồ. Chính là sinh mệnh tinh linh. Cái gì? Đám người ngốc trệ. Mỗi khi sinh ra một giới, đều sẽ có một sinh mệnh thụ. Mỗi một sinh mệnh thụ trưởng thành đến cực hạn, có thể là sinh ra sinh mệnh tinh linh. Sinh mệnh tinh linh có rất nhiều tác dụng. Cực hạn nhất không gì qua được, đó chính là khai mở một giới, hóa thành sinh mệnh thụ. Nói đơn giản, sinh mệnh thụ uẩn dục sinh mệnh quả, cũng không có phải là từ hạt giống. Sinh mệnh tinh linh mới là hạt giống của sinh mệnh thụ. Có nó thì có thể là mở ra một vị diện hoàn toàn mới trong vũ trụ vô danh, hình thành ra một giới, uẩn dục rất nhiều đại lục. Nghe nói, trừ giới sinh ra từ sinh mệnh mẫu thụ ở Trần Vũ Thần Vực, trải qua vô tận năm tháng, huyễn hóa ra sinh mệnh tinh linh, mà sinh mệnh tinh linh hóa thành sinh mệnh thụ, lần nữa uẩn dục ra sinh mệnh tinh linh, để cho càng nhiều giới hơn được hình thành. Đây chính là một loại tuần hoàn, cũng là khởi nguyên của đại lục và giới. Khi nhìn thấy sinh mệnh tinh linh, trong lòng của bọn người Tô Hướng Thiện nhấc lên sóng gió ngập trời. Nếu như không có âm ba quấy rối, bọn họ khẳng định là đã liều chết mà tiến lên. Bởi vì thu hoạch được sinh mệnh tinh linh, rồi ký kết khế ước, an trí tại vũ trụ vô danh nào đó, khi trưởng thành hình thành ra sinh mệnh thụ, sẽ khai sáng ra một giới hoàn toàn mới. Mình cũng sẽ trở thành giới chủ, đồng thời sẽ thu hoạch được bản nguyên một giới gia trì, từ đó thực lực tăng vọt, nắm giữ thực lực không kém gì giới chủ của giới khác. Nghe đến đây, trong ánh mắt của Tô Hướng Thiện và các trí tồn đại phiên mãn lấp lóe vẻ điên cuồng, sau cùng thì quyết định tiến lên. Giờ khắc này, bọn họ đã không quan tâm đến sinh mệnh thụ hay sinh mệnh quả nữa, mà là toàn bộ tâm tư vào sinh mệnh tinh linh. Nếu như có thiên tôn hoặc giới chủ tại đây, hẳn định họ cũng sẽ điên cuồng. Dù sao, sinh mệnh tinh linh quá hy hữu, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc có thể là dưỡng dục già. Xoạt xoạt, năm tên trí tồn đại phiên mãn xông vào khu vực âm ba, chịu đựng thống khổ đến từ sâu trong linh hồn điên cuồng xông tới. Mà nhanh thì cũng không có nhanh bằng Phân Phi Dương. Lúc này, hắn cách sinh mệnh tinh linh chỉ chừng khoảng trăm trượng. Nhưng bi kịch chính là, giờ phút này hắn cũng không biết Tiểu Gia Hòa trước mắt có thể mở ra một giới. Đột nhiên, sinh mệnh tinh linh mở ra cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Phân Phi Dương mà phát ra âm thanh bén nhọn. Phốc phốc, bọn người Tô Hướng Thiện tiếp nhận âm ba quấy rối, lập tức bị thương nặng. Cuối cùng thì lý trí chiến thắng tham niệm, lúc này thì lùi gấp về phía sau. Sinh mệnh tinh linh tuy rằng tốt, thế nhưng cái mạng vẫn là quan trọng hơn. Phần Phi Dương nghe không có được âm thanh, lại hỏi: người đang nói chuyện với ta sao? Khóe miệng của mọi người co giật. Nó không phải đang nói, mà nó đang dùng âm ba tấn công, thế mà người cũng không nhìn không ra sao? Sinh mệnh tinh linh trừng to đôi mắt tròn trịa đáng yêu, giống như là vô cùng tức giận vậy. Lần nữa, phát ra âm thanh càng thêm bén nhọn hơn. Phần Phi Dương hắn vẫn không có chuyện gì. Sinh mệnh tinh linh phồng miệng lên, bay tớ bay lù trên hư không, nghĩ thầm, tại sao nhân loại này không có sự âm ba của ta công kích chứ? Tiểu Giao Hòa cũng không có tin ta. Nó ổn định thân thể, thở dài một hơi, chợt một lần nữa phát ra âm thanh chói tai. Soạt, Phần Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của nó, chộp nó vào bàn tay, mà cười. Ha ha, Tiểu Giao Hòa, người đang hoan nghênh ta có đúng hay không? Chít chít. Sinh mệnh tinh linh giãy giụa. Phần Phi Dương còn cười. Ây, yên tâm đi, ta không có phải là người xấu. Sinh mệnh tinh linh không thoát ra được, lần nữa phát ra âm ba công kích, hay nhưng khó có thể thương tổn được đến Phần Phi Dương. Tiểu Gia Hỏa này đáng yêu như vậy, dưỡng tại Phi Dương Đại Lục cũng không tệ. Phần Phi Dương cười, nói rồi nguyên niệm bao phủ toàn thân của nó. Tiểu Gia Hỏa, buông lỏng tâm thần, ta dẫn người đi một địa phương xinh đẹp hơn. Sinh mệnh tinh linh chắc chắn là nó sẽ không phối hợp. Thế nhưng khi nó cảm nhận được linh hồn lực khủng bố, hai con người màu lam cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Nắm lấy cơ hội, Phần Phi Dương trực tiếp thu sinh mệnh tinh linh vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Mọi người trừng to hai mắt, lắp bắp nói: Nó thế nào lại biến mất như vậy? Hết tập 195. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.